Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2487. Đệ 2487 chương sắp có đệ đề. Cách đó không xa có một khối diện tích không tính quá lớn đất trống. Mặt trên kiến không ít nhà gỗ. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ngồi yếm đáp xuống ở nhà gỗ phụ cận. Nhà gỗ ước chừng có thượng trăm gian bộ dáng. Bốn phía đứng không ít thân xuyên màu bạc khôi giáp vệ binh bảo hộ. Một đám khuôn mặt nghiêm túc lãnh lệ. Trên người phát ra hơi thở đều là thiên linh cảnh. Một thân xuyên ngân giáp người đã đi tới. Mở miệng nói, các ngươi muốn cưỡi vực ngoại tàu bay sao? Là, chúng ta muốn đi trung thiên cảnh, Phong Thần gật gật đầu. Người nọ đem hai khối lệnh bài ném cho hai người nói. Từ dưới thiên cảnh đến trung thiên cảnh mỗi người yêu cầu 5.000 vạn trung phẩm linh tùy. Các ngươi cầm thuyền bài thượng tàu bay lúc sau đem linh tùy giao phó có thể, nơi này nhà gỗ đối. Cưỡi vực ngoại tàu bay khách nhân miễn phí mở ra, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn hai gian không ai cư trú, vực ngoại tàu bay ước chừng còn có 3 ngày thời gian sẽ tới, ở chỗ này không cho phép động võ, nếu không sẽ bị ngân giáp vệ loại bỏ hoặc là trực tiếp đánh chết cho dù là vĩnh hằng thần đế ở. Chỗ này ẩu đả động võ đều là muốn gặp đến trừng phạt. Này đó ngân giáp vệ có thể mượn dùng siêu thiên phẩm thực văn cấm chế công kích. Hảo, hai người gật gật đầu, ngân giáp người cũng không nhiều lắm rong dài. Cùng hai người nói xong quy củ liền về tới phía trước vị trí đĩnh bạt mà chạm mân ni nhà gỗ ngoài. Cũng không có người đi lại, có một nửa nhiều nhà gỗ bên ngoài đều mở ra thực văn cấm chế. Hiển nhiên là đã có người cư trú. Nhà gỗ ngoại thực văn cấm chế cùng bên ngoài phòng hộ siêu thiên phẩm thực văn cấm chế là nhất thể. Bởi vậy dùng tinh thần lực cùng tâm lực là vô pháp tra xét đến nhà gỗ bên trong người hơi thở. Ngô Thanh Thiền lấy ra đưa tin phù cấp Mỹ nhân cha. Phong Ly mấy người đưa tin. Một lát, Ngô Cảnh mấy người từ bên trái đỉnh núi thượng mấy gian trong phòng đi ra. Đối Ngô Thanh Thiền hai người vẫy vẫy tay. Hai người thấy thế lập tức cười đi qua, tăng tổ phụ, ngân long tiền bối, cha, lâu gì, hai người trước đối bốn cái trưởng bối chào hỏi, lại cùng phong ly mấy người cười cười, thiền thiền cùng tiểu thần tới, ngu trường phong mấy người cười gật gật đầu, huyền u cốc tên kia tóc bạc thiếu niên tại hạ thiên cảnh ngoại hiệu kêu, ngân long. Bởi vậy ngu thanh thiền mấy người đều xưng hô hắn vì ngân long tiền bối. Hắn cùng Ngô Trường Phong chuẩn bị đi du lịch trung thiên cảnh. Tìm kiếm tấn chức vĩnh hằng cảnh hy vọng cùng cơ hội. Bất quá tới rồi trung thiên cảnh lúc sau đem cùng Ngô Thanh Thiền mấy người tách ra hành động. Các ngươi tốc độ thật đúng là chậm. Nếu là lại vãn mấy ngày vực ngoại tàu bay đều không đuổi kịp thạch hy nhìn hai người tiêu sái bộ. Dáng không khỏi bĩu môi. Phía trước bởi vì Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần muốn đi giảng đạo. Bởi vậy Cố Thanh Trạch cùng Thạch Hy cũng chính mình đơn độc đi hạ thiên cảnh du lịch. Lần này lại đều trước một bước đến nơi này. Ngô Thanh Thiền chừng hắn một cái. Chúng ta vui, Thạch Hy một nghẹn, nữ nhân này mỗi lần đối thái độ của hắn đều như vậy kém. Thật là quá làm người hận đến ngứa răng. Thiền thiền, các ngươi tuyển một phòng trước trụ hạ đi. Ngô Cảnh duỗi tay sờ sờ Ngô Thanh Thiền đầu trước mắt. Sủng ái. Ngô Thanh Thiền cọ cọ Ngô Cảnh tay. Cha, mấy năm không thấy ta đều rất nhớ ngươi. Ngô Cảnh cười khẽ, cha cũng tưởng ngươi. Hai cha con cảm tình cũng không có bởi vì Ngô Thanh Thiền lớn lên mà mới lạ. Ngược lại càng thêm thân mật, Ngô Thanh Thiền ánh mắt trong lúc vô tình chuyển qua Lâu Khanh Khanh trên bụng nhỏ. Thấy nàng xuyên váy áo có chút to rộng, bụng nhỏ cơ nhiên hơi hơi phồng lên. Cha, lâu gì? Ta đây là phải có đệ đệ hoặc là muội muội. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc nhìn Ngô Cảnh. Ngô Cảnh gật đầu cười nói. Ân, người sắp có đệ đệ, phía trước Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh thành hôn. Ngô Thanh Thiền không ngừng thúc giục bọn họ tái sinh một cái. Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh cũng bị nàng thuyết phục. Hết chương.